Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, nàng là con mồi. Nàng trên mặt còn mang theo còn sót lại kinh hoàng thất thố, chạy ra đi thời điểm. Dưới chân một oai, thiếu chút nữa không một cái lảo đảo té sấp về phía trước. Liền ở muốn cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc khi nàng bị người tiếp được, nàng hoảng loạn ngẩng đầu, kiều tiếu khuôn mặt đỏ ửng đã lui, thay thế chính là một ít rõ ràng trắng bệch. Làm sao vậy? Người từ WC Nam ra tới, đỉnh đầu thấp nhu mà lo lắng thanh âm vang lên. Quân Việt có chút bất đắc dĩ thở dài, chỉ cho là tiểu gia hỏa ở WC Nam bị dọa tới rồi. Cũng không làm hắn tưởng, ai, nhất thời không thấy này xuẩn xuẩn ngốc ngốc con cá nhỏ. Nàng liền cho hắn phạm xuẩn, liền như vậy trong chốc lát. Nàng cư nhiên liền đi đến WC Nam đi, làn đoá đoá nắm chặt Quân Việt ống tay áo. Chỉ vào WC Nam vị trí, ê a miệng, đọc từng chữ không rõ. Có, hư, lại nhiều nói, nàng vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Quân Việt ngước mắt, thâm u hắc mâu trung xẹt qua một mạt lãnh quang, liền tính là đi nhầm WC, hắn con cá nhỏ cũng không phải là như vậy sợ hãi bộ dáng. Hình như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau, làn đoá đoá liều mạng loạn choạng Quân Việt cánh tay. Nỗ lực tưởng đem chính mình ý tứ nói cho hắn, bên trong có cái kỳ quái nam nhân. Kia nam nhân cả người đều tản ra âm lãnh hơi thở. Lại còn có đối nàng động tay động chân, nhân ngư đối hơi thở trời sinh mẫn cảm. Kia nam nhân trên người có loại không hòa tan được tử vong hơi thở. Giống như nhiều năm tích lũy lắng đọng lại xuống dưới giống nhau trực giác nói cho nàng. Nam nhân kia rất nguy hiểm. Mà nàng ở nam nhân kia trong mắt, thấy được ăn thịt giả đối con mồi sinh ra hứng thú khi mới có hưng phấn. Như vậy ánh mắt nàng cũng không xa lạ, ở đáy biển. Rất nhiều ăn thịt động vật ở bắt giữ con mồi khi đều sẽ lộ ra như vậy hung quang. Cho nên, nàng xem đến rất rõ ràng, thực hiển nhiên, kia nam nhân đem nàng đương thành con mồi, cho nên nàng cần thiết đến làm Quân Việt biết, có như vậy một cái nguy hiểm người tồn tại, Quân Việt cũng đã nhận ra không thích hợp. Híp híp mắt, nhiều đóa, bên trong có cái gì, nha, hư, người xấu, cái dạng gì người, mới có thể bị đơn thuần nhiều đóa đương thành là người xấu. Nhiều đóa ngoan, ngươi liền ở chỗ này đợi, ta đi xem. Làn đóa đóa buông hắn ra tay. Dựa vào lạnh băng trên vách tường, nỗ lực bình phục chính mình bất ổn tim đập, Quân Việt đi vào. Trong WC không ai, hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Trống không, trừ bỏ vòi nước không có quan trọng, tích táp tích thủy thanh ở ngoài. Tĩnh đến có chút áp lực, hắn giữa mày nhăn, nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên lạnh lạnh gợi lên khóe môi, hắn tưởng, hắn biết là ai. Trừ bỏ người nọ, không có ai có thể ở hắn mí mắt phía dưới chạy thoát, người nọ hiện thân. Hắn muốn làm cái gì? Tưởng đối nhiều đóa làm cái gì? Xem ra, trong khoảng thời gian này là không thể làm nhiều đóa ra cửa. Đính hôn điển lễ cũng đến chậm lại mấy ngày, người nọ có điều hành động. Hắn không thể không phòng, Quân Việt đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến. Làn đoá đoá dựa vào trên vách tường, đôi tay ôm chính mình, bất lực lại tiểu đáng thương bộ dáng, cực kỳ giống một con mất đi che chở tiểu thú, hắn đầu quả tim tê dần. Tiến lên vài bước, một tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, quen thuộc gỗ đàn hương từng trận bao vây lấy nàng, làn đoá đoá trái tim thư hoãn xuống dưới, nhắm mắt, hít sâu một hơi, không có việc gì. Bên trong không có người, hắn tiếng nói thấp nhu mà giàu có tự tính. Trấn an làn đoá đoá cảm xúc, làn đoá đoá không cấm túc hợp lại mày đẹp. Không có người, Không có khả năng, người nọ rõ ràng không có ra tới a. Trong WC sao có thể sẽ không có người đâu, Hào. Đừng nghĩ nhiều, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều ở bên cạnh ngươi. Cho nên, đừng sợ, tin tưởng ta liền Hào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.